có học thần thuật, có thể trị bệnh hoa liễu. Hồ nháo, đại phu cao tuổi cả giận nói, ta thống hận nhất chính là giang hồ phiến tử bực này. Chẳng những lừa thân nhân bệnh nhân, hơn nữa còn làm bại hoại thanh danh thầy thuốc chúng ta. Đúng vậy đó, chúng ta đường đường chính chính học y mấy chục năm, ai lại không biết bệnh hoa mai này vô giải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hầu gia, lừa đảo bực này nên bắt lại, đưa đến quan phủ đi, đánh vài chục gậy là khai tuốt. Đại phu cao tuổi nói, có chúng ta ở đây, tất nhiên sẽ không để cho giang hồ phiến tử dạng này lừa gạt hầu gia. Tiếp theo, vị đại phu cao tuổi này nói, khởi bẩm hầu gia, nguyên bản thế tử trúng bệnh độc hoa mai, mặc dù là bệnh nan y hẳn phải chết, nhưng cũng tối thiểu mấy tháng sau, chính do những giang hồ phiến tử này trị liệu, lúc này mới độc càng thêm độc, toàn thân thế tử thối rữa, lúc đầu có thể sống mấy tháng, bây giờ nửa tháng chưa hẳn có thể sống. Vân Trung Hạc tiến lên nhìn thoáng qua, vị thế tử phủ hầu tước này quả nhiên là vô cùng thê thảm à. Đại phu cao tuổi nói đúng, toàn thân vị thế tử này có nhiều mủ nhọt như vậy. Tuyệt không vẻn vẹn bệnh giang mai đau nhức, đúng là trải qua rất nhiều lang băm trị liệu lung tung. Bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, toàn thân thối rữa, nếu cứ phát triển tiếp thế này, rất nhanh sẽ ung thư máu, cảm nhiễm ngũ tạng lục phủ, xác thực không sống tới 10 ngày, mà lúc này sốt cao đến dọa người, đã triệt để mơ hồ. Tại xã hội hiện đại, lây nhiễm bệnh giang mai có thể trị, chỉ có mấy chục phần trăm tỷ lệ tử vong, nhưng tại cổ đại, tỷ lệ tử vong cao không gì sánh được, bởi vì căn bản không kháng nổi các loại biến chứng. Cha, ta sai rồi, ta sai rồi, thế tử phủ hầu tước vừa thống khổ rú thảm, vừa khóc ròng nói, ta không dám nữa, mẹ nó, đến lúc này, ngươi còn có tâm tư này, thật sự là đại hiếu tử à. Ánh mắt Ninh An Hầu nhìn về phía Vân Trung Hạc, nói, Sở Lưu Hương, bây giờ thấy bộ dạng con ta, ngươi còn dám khoe khoang khoác lác, nói trong vòng 10 ngày chữa trị hắn không? Còn dám nói trong 12 canh giờ, tất thấy kỳ hiệu không? Bộ dạng này xác thực đủ thảm, so với lúc tỉnh vô biên thảm liệt hơn nhiều. Mặc dù hai người đều phát sốt, nhưng tốt xấu gì thì toàn thân tỉnh vô biên cũng không bị thối rữa chảy mủ. Bị thối rữa chảy mủ là gì? Không phải là nhiễm trùng sao? Người của thế giới này không có chất kháng sinh tẩy lễ. Nếu penicillin qua, bù trừ viêm sinh mủ, càng có hiệu quả, cho nên bộ dạng thế tử càng khốc liệt hơn. Liền lộ ra y thuật Vân Trung Hạc càng thần kỳ. Vân Trung Hạc khom người nói, ở đây tất cả đại phu đều có thể chứng kiến. Trong vòng 12 canh giờ, thế tử nếu không hạ sốt, nếu bệnh tình không chuyển biến tốt đẹp, ngài cứ hái đầu của ta. Đương nhiên, Vân Trung Hạc cũng chỉ có thể cầu nguyện vị thế tử này sẽ không bị dị ứng với penicillin. Chắc hẳn không xui xẻo quá như vậy chứ, xác suất nhỏ như vậy lại trúng hắn. Nhưng Vân Trung Hạc cho tới bây giờ cũng không thiếu dũng khí mạo hiểm. Tục ngữ nói, bác đánh cược, xe đạp biến motor, hoang đường, ăn nói lung tung, buồn cười đến cực điểm. Đông đảo đại phu nhao nhao bác bỏ, nghiêm nghị quát, hầu gia, bắt hắn lại, đưa vào phủ nha, giang hồ phiến tử bực này, sẽ chỉ làm bại hoại thanh danh chúng ta mà thôi. Ninh An Hầu nói, vậy ngươi động thủ đi, cho ngươi 12 canh giờ. Vân Trung Hạc nói, xin mời dùng bình phong che giường bệnh lại, y thuật ta thần diệu thế này, không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn trộm. Lời này vừa ra, Ninh An Hầu biến sắc, đại phu bên cạnh nổi giận nói, buồn cười, không để cho chúng ta xem, nếu như ngươi làm chuyện xấu gì với thế tử thì làm sao? Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói, thế tử đã thành bộ dạng này, ta còn có thể làm chuyện xấu gì với hắn? Nói cũng có đạo lý à. Thế là, rất nhanh mấy cái bình phong đưa tới, che toàn bộ giường bệnh lại, toàn bộ quá trình trị liệu cũng quá đơn giản. Vân Trung Hạc xuất ra ống tiêm đã chế ở phủ thành chủ. Dù thô ráp một chút, nhưng tốt xấu có thể sử dụng. Xuất ra một bình penicillin, dùng nước muối pha loãng, sau đó rót vào trong mạch máu thế tử. Lúc này toàn thân vị thế tử này thối rữa, cơ hồ không biết cảm giác gì, chỉ cảm thấy có chút chướng lên, lại chưa tỉnh lại để biết đau nhức cỡ nào. Như vậy đã kết thúc. Ninh An Hầu và đại phu ở đây kinh ngạc không gì sánh được. Giang hồ phiến tử như tên ăn mày này trị liệu nhanh như vậy, thời gian một chén trà công phu cũng không tới, kỳ thật cộng lại không cao hơn 2 phút đồng hồ. Vân Trung Hạc khom người nói, đúng, đã kết thúc. Lập tức tất cả mọi người cảm thấy càng thêm hoang đường. Cái tên giang hồ phiến tử này, người dù muốn gạt người cũng phải cho giống một chút, tối thiểu giả thần giả quỷ nửa canh giờ chứ. ngươi một cái giấm công phu đã kết thúc, hơn nữa còn dùng bình phong che không cho ai dòm. Ngươi nếu có thể trị liệu bệnh nan y hoa liễu này, chúng ta liền từ trên lầu các này nhảy xuống. Ninh An Hầu nói, rốt cuộc không cần trị liệu gì thêm. Vân Trung Hạc nói, trong thời gian ngắn, không cần. Ninh An Hầu nghiêm nghị nói, người đâu, bắt hắn giam lại. Một giây sau, mấy tên võ sĩ tiến lên, trực tiếp bắt Vân Trung Hạc lại, đem xuống mật thất dưới đất, toàn thân buộc chặt. Tầng hầm này không lớn, thậm chí chưa được gọi là mật thất. Toàn thân Vân Trung Hạc bị trói ở trên ghế, tách tách, một cái đồng hồ cát đặt ở trên mặt bàn, hạt cát không ngừng chảy xuống, chờ hạt cát chảy cho tới khi nào xong, nếu như không có mệnh lệnh mới, cứ giết hắn, quản gia phủ hầu tước nói, vâng, sau đó, tên quản gia này rời đi, bốn tên võ sĩ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, toàn bộ tầng hầm an tĩnh không gì sánh được, chỉ có âm thanh cát chảy rất nhỏ, đồng hồ cát này chính là 12 canh giờ. Sau 12 canh giờ, không có mệnh lệnh mới chính là mệnh lệnh, dù sao giết một giang hồ thuật sĩ, đối với phủ hầu tước, so với nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản hơn. 12 canh giờ, bệnh tình thế tử không chuyển biến tốt đẹp, liền giết Vân Trung Hạc. Ninh An Hầu không đành lòng nhìn thảm trạng nhi tử, thống khổ thở dài một tiếng, liền rời An Ninh Các, gã đã mấy ngày mấy đêm không ngủ. Sau khi về phòng, phu nhân lập tức chào đón, run giọng hỏi. Phu quân, thế nào, giang hồ thuật sĩ kia có bản lĩnh gì không? Có thể cứu nhi tử chúng ta không? Ninh An Hầu nói, nào có bản lĩnh gì? Dùng bình phong vây quanh không cho ai xem. Không đến nửa nén hương công phu đã kết thúc. Không thấy dùng thuốc gì. Cũng không thi triển y thuật gì. Trên thế giới này nào chữa bệnh nhanh như vậy? Huống chi đây là bệnh nan y hoa liễu. Đây chính là một giang hồ phiến tử. Hơn nữa còn là một tên điên không thể tưởng tượng nổi. Hầu tước phu nhân lập tức tuyệt vọng, nước mắt mãnh liệt chảy ra, con đáng thương của ta, đứa con số khổ của ta, phu quân, nhi tử không có, An thị gia tộc cũng xong rồi, hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ mượn cơ hội trục xuất tước vị chúng ta. Nước mắt Ninh An Hầu chảy xuống, run giọng nói, liệt tổ liệt tông, ta bất hiếu, trăm năm tước vị đến thế hệ ta, xem như gãy mất. Hầu tước phu nhân khóc ròng nói, bệ hạ dựa vào cái gì đối xử chúng ta như vậy? Tổ tiên chúng ta vì đế quốc lập xuống công lao hãn mã. Nếu bàn về người thừa kế bất tài, thế tử Nộ Lãng Hầu ngu dại ngốc mập, hoàn toàn là đệ nhất phế vật đế quốc. Vì sao hoàng thất còn nhiều lần hạ chỉ khích lệ? Vì sao không đoạt tước vị nhà bọn hắn? Ninh An Hầu cười lạnh nói, phu nhân của ta và Nộ Lãng Hầu có thể so sánh sao? Hắn là quyền thần đế quốc, mấy vị hoàng tử còn nịnh bợ hắn. Con của hắn đừng nói chỉ là ngu dại ngốc mập. Dù là phế vật đi ị không biết chùi đít, cũng có người khen hắn như trên trời. Hầu tước phu nhân nói, vậy Ninh An Hầu phủ chúng ta nhất định xong rồi sao? Xong, Ninh An Hầu nói, chờ Thiên Nhi vừa chết, tước vị chúng ta sẽ xong. Hoặc là Khâm Sai Đại Thần vừa đến, tận mắt thấy Thiên Nhi lây nhiễm hoa liễu, Ninh An Hầu phủ chúng ta cũng xong. Đừng nói tước vị không gánh nổi, chỉ sợ chúng ta sẽ bị giam cả quãng đời còn lại. Hoàng đế bệ hạ bá đạo uy phong. Nàng không phải không biết, đại chiến sắp đến, hoàng đế muốn chỉnh đốn tập tục, Ninh An Hầu là đối tượng tốt nhất giết gà dọa khỉ. Phu nhân của ta, ngươi còn không nhìn ra được sao? Trong phủ lòng người đã tản, không chỉ có người trộm cắp tài vật, còn có người lặng lẽ đầu phục những nhà khác, ta cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mà thôi. Phu nhân, Ninh An Hầu phủ chúng ta xong rồi. Nói xong, vị Ninh An Hầu này lệ tuôn như suối, hai vợ chồng ôm nhau khóc giống. Trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, mấy ngày mấy đêm vợ chồng không ngủ, khóc giống lát ngủ say, ngay cả y áo cũng không kịp cởi. Không biết qua bao lâu, Ninh An Hầu bỗng nhiên bị đánh thức, mơ mơ màng màng có người đang gọi gã. Hầu gia, hầu gia, ngài đi qua nhìn một chút. Thế tử hắn, Ninh An Hầu bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy. Phu nhân đứng thẳng lên, run rẩy nói, thế tử hắn thế nào? Có phải hắn? Nội tâm Ninh An Hầu run lên. Chẳng lẽ sắp nghênh đón tin dữ sao? Không phải nói còn hơn 10 ngày sao? Chẳng lẽ do giang hồ phiến tử Sở Lưu Hương kia trị liệu? Nên mới chết, giết hắn, giết Sở Lưu Hương giang hồ phiến tử kia. Chôn cùng con ta, con mắt Ninh An Hầu đỏ bừng. Bỗng nhiên rút kiếm xông ra ngoài. Hầu gia, thế tử hắn vậy mà hạ sốt. Trên người sinh mủ cũng đã ngừng lại. Thối giữa vậy mà cũng tốt hơn nhiều. Tất cả đại phu đều sợ ngây người. Lời này vừa ra. Ninh An Hầu cũng sợ ngây người,

Trong cả bức họa xuất hiện gần 2.000 người, mỗi người không giống nhau, sinh động như thật. Càng kinh người hơn chính là, gã vẽ là cảnh sắc buổi tối, tia sáng sáng tối không đồng nhất, có nơi ánh sáng do đèn lồng, có nơi do ánh trăng, có cảm giác bóng đêm mông lung, cũng có cảm giác đèn đuốc rực rỡ. Dưới bóng đêm, mỗi người nhìn phảng phất mơ hồ, nhưng nhìn kỹ lại rất rõ ràng. Càng đáng sợ chính là, thậm chí ngay cả một đường vân thêu trên giày của nữ tử cũng vẽ đến rõ rõ ràng ràng. Ngay cả vết bớt nơi cổ một người cũng thấy rõ ràng. Cái này quá kinh người. Lúc bức họa này vừa xuất hiện, tất cả họa sĩ kinh động như gặp thiên nhân. Từ đó, Vô Đạo Tử thành tên họa thánh. Mấy trăm năm, không biết có bao nhiêu họa sĩ muốn bắt chước bức Thượng Kinh Trung Nguyên Giả này. Nhưng toàn bộ đều thất bại, bởi vì căn bản không học được, đơn thuần như vẽ ra bóng đêm thế nào, lại kết thúc không thành, mà chi tiết nhân vật trong bức họa, cần đến cực gần mới có thể thấy rõ, làm sao hình dung bộ tác phẩm này, hẳn xưng là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, thế giới này. Cũng do lịch sử nó vẫn còn tương đối ngắn, không đến 300 năm, nếu như qua ngàn năm, vậy tác phẩm này chính là quốc bảo, bao nhiêu tiền cũng không mua được, giống như bức Mona Lisa, mỉm cười. Giá trị gần 1 tỷ đô la, bức họa này lúc đầu tại Đại Hạ Đế Quốc, vì sao lại xuất hiện tại Nam Chu Đế Quốc Ninh An Hầu Phủ? Đây cũng là một chuyện xưa khác, Vô Đạo Tử làm họa thánh, lúc tuổi già dính vào tranh đấu hoàng vị Đại Hạ Đế Quốc, nên đào vong đến phương Nam, qua nhiều lần mua bán, bức Tượng Kinh Trung Nguyên Giả này đã rơi vào trong Ninh An Hầu Phủ năm đó. Cũng chính mấy năm trước, một vị hoàng tử nào đó muốn dùng 200.000 lượng bạc mua bức họa này từ Ninh An Hầu. Cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó không mua được, nhưng lại lưu cho bức họa này một cái giá nặng ký. 200.000 lượng, đây tuyệt đối là một cái giá trên trời, mà lại là giá siêu cấp trên trời. Bây giờ xem như họa tác đại sư, chân phẩm mấy trăm năm, nhưng giá cả cũng rất khó vượt qua 1 vạn lượng. Dù đây là kiệt tác số 1 của họa thánh Vô Đạo Tử, cũng không cao đến 200.000 lượng. Nhưng, vị hoàng tử này ra giá, ngạnh sinh lại trở thành cái giá của bức họa này. Người gặp qua bức họa này rất nhiều, bởi vì hàng năm đều có vô số danh lưu đến Ninh An Hầu Phủ làm khách. Đến đây thưởng thức bức danh họa này, thậm chí có rất nhiều người, đến đây dám thưởng một lần lại một lần, vẫn như cũ như si như mê. Bây giờ, lại là hình ảnh này. Sau khi bức tranh mở ra, trên trăm danh lưu bước tới trước bức tranh, xem qua một tấc, ban ngày nhìn là một hương vị khác, ban đêm lại là một hương vị khác, thật là khéo, quá thần kỳ. Thật không hổ là vô giới chi bảo à, thật không hổ lục hoàng tử ra giá 200.000 lượng à. Bây giờ bức họa truyền thế này, lại rơi vào trong tay một giang hồ phương sĩ, thật là khiến người ta thở dài. Ninh An Hầu vậy mà nguyện ý dâng bức họa này cho Sở Lưu Hương, càng làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá, lúc này rất nhiều ánh mắt danh lưu, hào môn, phú thương lưu động, tràn đầy thần sắc không thể nói bằng lời. Bức thiên hạ danh họa này ở trong Ninh An Hầu Phủ, có lẽ không dễ tới tay, bởi vì Ninh An Hầu không ham tiền, nhưng bây giờ rơi vào tay giang hồ thuật sĩ Sở Lưu Hương này, có phải là có thể thu đến tay hay không? Thế là, mấy vị danh lưu cự cổ ánh mắt nhau nhau nhìn về phía Vân Trung Hạc. Nhưng ngay lúc này, Ninh An Hầu nói, ta biết chư vị ở đây có lẽ có tâm tư khác. Nhưng từ nay về sau vị Sở Lưu Hương tiên sinh chính là ân nhân Ninh An Hầu tước phủ chúng ta. Còn xin chư vị hiển đạt, chăm sóc nhiều hơn cho. Lời này đương nhiên là cảnh cáo, đây là nói cho tất cả mọi người, từ nay về sau vị Sở Lưu Hương tiên sinh này được Ninh An Hầu Phủ bảo hộ. Chư vị nếu như muốn gia hại hoặc là cướp đoạt, vậy sẽ phải hỏi một chút Ninh An Hầu Phủ có đáp ứng hay không. Vào lúc ban đêm, sau khi yến hội giải tán, Vân Trung Hạc lưu lại đầy đủ dược vật, đồng thời cáo chi, sau đó hắn thừa dịp lúc ban đêm rời khỏi Ninh An Hầu tước phủ. Ninh An Hầu và Thế Tử đều lưu luyến không rời. Bọn họ rất mong Vân Trung Hạc lưu lại, có một thần y thế này, chẳng phải là tương đương nhiều thêm một cái mạng. Người giống như đám mây trên trời, mây tụ rồi lại tản mát, tất cả đều là duyên phận. Vân Trung Hạc nói, sẽ có một ngày, khi Ninh An Hầu Phủ cần ta, có lẽ ta sẽ xuất hiện trước mặt của ngài. Sau đó, Vân Trung Hạc bí mật rời đi, biến mất ở trong màn đêm, vô tung vô ảnh. Kim Châu Thành, trong phòng nào đó, cao thủ A Ngốc giữ ở ngoài cửa. Ngoài ra còn có mấy chục tên võ sĩ, bảo vệ mỗi một chỗ trong phòng, bề ngoài chỉ có một mình A Ngốc đi theo Vân Trung Hạc. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt phái tới trọn vẹn hơn 100 người, từng nhóm tiến vào Kim Châu Thành, trong bóng tối bảo hộ Vân Trung Hạc. phối hợp với Vân Trung Hạc. Lúc này Vân Trung Hạc đang làm gì? Đương nhiên là đờ Vanh Si ra thân, sau đó vẽ phỏng theo họa Thánh Vô Đạo Tử bức Thượng Kinh Trung Nguyên Đồ này. Bức họa này quá nghiêu bức, quá khó khăn, 2-300 năm qua không người nào có thể phỏng chế được. Nhưng đối với số 23 đơn vị Carbon Vanh Si, hoàn toàn là một bữa ăn sáng, gã có thể vẽ phỏng theo bất kỳ bức họa nào, dù độ khó cao bao nhiêu, mặc kệ ly kỳ cỡ nào, cam đoan giống như đúc, thậm chí so với nguyên tác còn muốn xuất sắc hơn. Lúc ở địa cầu, đã không chỉ một lần xuất hiện qua chuyện như vậy, danh họa được gã vẽ phỏng theo vậy mà trở thành hàng nhái, mà bức vẽ phỏng theo lại được cho rằng bút tích thực. Theo một ý nghĩa nào đó, Đờ Vanh Si mới thật sự là họa sĩ thiên tài đệ nhất thế giới. Trong mấy ngày sau, hắn vẽ phỏng chế ra bức họa này mấy bản giống nhau như đúc. Sau đó tiến hành làm cũ tinh mật nhất, cuối cùng, mấy bức tranh phỏng chế theo Thượng Kinh Trung Nguyên Đồ được bán đi toàn bộ. Mỗi một bức đều bí mật bán cho người khác nhau, một bức họa bán không đến 1 triệu lượng. Vậy 5 bức thì sao? 8 bức thì thế nào? Đây cũng là nguyên nhân hắn nhờ Ninh An Hầu mời danh Lưu Toàn Thành đến làm chứng. Hiện tại tất cả mọi người biết bức Thượng Kinh Trung Nguyên Đồ này ở trong tay Sở Lưu Hương hắn. Đến lúc đó hắn lại bí mật đi bán tranh, thiên nhiếp vô phùng, đương nhiên sẽ có người hỏi, vậy tại sao không trực tiếp vẽ phỏng theo ngân phiếu? Vậy không phải là càng thêm đơn giản sao? Vân Trung Hạc xác thực đã nghĩ tới, nhưng về sau triệt để từ bỏ. Đầu tiên, mệnh giá ngân phiếu thế giới này cũng không lớn, lớn nhất không cao hơn 50 lượng, vượt qua 50 lượng đều là hối phiếu, tương đương với sổ tiết kiệm, mỗi một tờ đều có khẩu lệnh mật áp, chỉ có thể đi cố định tiền trang, mà lại do người đặc biệt mới có thể đem tới lĩnh bạc. Tùy tiện một người, xuất ra một tấm ngân phiếu mấy ngàn lượng để tiêu, không thể nào, mà coi như 50 lượng ngân phiếu, cũng có số hiệu chuyên môn, tùy tiện mấy tấm còn có khả năng tiêu xài, còn có thể từ tiền trang dẫn tới bạc, ngươi lại dùng mấy ngàn tấm, vậy hoàn toàn là tìm đường chết. Sau khi Đờ Vanh Si ra thân, tốc độ vẽ nhanh kinh người, cái này mụ nội nó không giống họa sĩ à, đơn giản như là người máy đánh chữ nhanh nhất, bút vẽ trong tay cuồng vũ, quả là nhanh đến thấy không rõ lắm, chân chính điên, chân chính bệnh tâm thần ra thân, vẽ tranh như là run rẩy, mà một ngày 24 giờ, cơ hồ hoàn toàn không ngủ không nghỉ, thời thời khắc khắc đều đang vẽ tranh, vẽ xong, dùng dược thủy, dùng lửa đốt, hun khói, các loại phức tạp không gì sánh được, tiến hành làm cũ nó, tóm lại cuối cùng giống như đúc với bản gốc, mà gặp quỷ chính là, theo số lần vẽ phỏng tăng lên, tiêu chuẩn vậy mà thật vượt qua nguyên họa, đơn giản quá biến thái, quá kinh người, mà hắn lại còn cố ý lưu lại một cái bắc, trong bức tranh nào đó, mỹ nữ thanh lâu mặc váy tơ lụa mỏng manh kia, trên một sợi dây trong túi quần còn có 3 chữ phi thường nhỏ bé. Đờ Vanh Si, Vân Trung Hạc muốn ngăn cản, nhưng không ngăn cản được. Đờ Vanh Si vốn là một nhà nghệ thuật gia kiêu ngạo, cuối cùng càng thêm quá mức, nơi nào đó trong bức tranh, trong bụi cỏ, vậy mà nhiều mấy ngàn con kiến, ẩn ẩn hợp thành mấy chữ. Đây là đồ dỏm, ngu xuẩn, đương nhiên, mắt thường hoàn toàn không nhìn ra, cần phóng đại gấp mấy chục lần. Sau đó thêm hiệu ứng HDR, mới có thể nhìn ra được. Ở thế giới này, không ai có thể nhìn ra. Vân Trung Hạc vô kế khả thi, chỉ có nội tâm cảm thán 2 chữ. Ta kháo, nhưng xác thực không cần lo lắng bị nhìn thấu. Bởi vì căn bản không có khả năng nhìn thấu. Hắn để lại dấu vết thực sự quá nghiêu bức, mà lại không có bất kỳ cái gì so sánh. Mắt thường nhìn thấy mỗi một chỗ chi tiết đều giống nhau như đúc. Làm sao phát hiện ra được? Những bệnh nhân tâm thần nay điên thì điên. Nhưng bản lĩnh chưa bao giờ để Vân Trung Hạc thất vọng. Mấy ngày mấy đêm sau, đúng lúc 22 tháng 11, cách hạn chót bồi thường còn có 9 ngày, trước mặt Vân Trung Hạc bày ra 8 bức Thượng Kinh Trung Nguyên Đồ, giống nhau như đúc, không chút nào sơ hở. Sau đó, hắn bí mật bán 8 bức tranh này, như vậy thấp nhất cũng có thể kiếm được 1 triệu lượng. Cao thì chưa biết, gặp được một đại đầu siêu có tiền, cũng có thể làm thịt ác hơn một chút, mà lại không dùng ngân phiếu. Chỉ dùng hoàng kim, cho bạc, thật sự là vác không nổi à. Hoàng kim thì dễ hơn nhiều. 100.000 lượng bạch ngân tương đương với 600 cân hoàng kim mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vân Trung Hạc muốn đến Kim Châu Thành. 100 vạn thành phố lớn cấp này, khác không nhiều, chính là vàng nhiều. Trong thời gian ngắn nhất bán bức tranh đi, sau đó mang theo hoàng kim biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi ngủ mấy canh giờ, Vân Trung Hạc đi ra ngoài bán tranh. Sau nửa canh giờ,

gã cưỡi con ngựa này tuyệt đối là thiên lý mã chân chính, có giá trị không nhỏ, bởi vì chở theo 300 cân thể trọng gã, vậy mà vẫn như cũ chạy rất nhanh. Huynh đài, chúng ta thật chưa từng gặp qua. Thanh niên nam tử 300 cân hỏi, ngươi nhớ lại một chút, nhất là tại Thanh Lâu, có gặp ta hay không? Vân Trung Hạc nói, vì sao lại nói như vậy? Thanh niên 300 cân nói, bởi vì cả đời ta, không phải tại Thanh Lâu, chính là trên đường đi đến Thanh Lâu. Vân Trung Hạc kinh ngạc, thật là đúng dịp, Vân Trung Hạc cả đời này không phải đang gạt tiền lừa sắc, chính là trên đường di gạt tiền lừa sắc. Ta nghe nói Kim Châu Thành có một nhóm nữ nhân tóc vàng mắt xanh, cho nên ta từ xa mấy ngàn dặm tới, chính là định thử ăn mặn, không ngờ tên An Nhạc Thiên ngu xuẩn kia bị lây nhiễm hoa liễu. Kết quả làm những cô nương bị giam lại toàn bộ, còn không cho tiếp khách. Thanh niên 300 cân nói, đây không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao? Kết quả ta từ mấy ngàn dặm phí công một chuyến, lại nói hoàng đế bệ hạ chúng ta cũng thật là mắc dịch. Người đánh trận thì cứ đánh trận, đóng Thanh Lâu, quét cái gì vàng á? Chẳng lẽ đánh với đại doanh đế quốc, thì nam nhân không cần chơi gái? Vân Trung Hạc kinh ngạc không nói gì, bởi vì công tử 300 cân này nói ra mấy chữ hoàng đế bệ hạ mắc dịch, ai có thể nói ra lời như vậy? Ai dám nói ra lời như vậy? Vân Trung Hạc còn phát hiện, gã còn quá trẻ mà lại để râu, bất quá râu ria không nhiều, nhìn phi thường buồn cười. Gã vốn béo, tăng thêm khí chất hèn mọn, lại râu ria buồn cười, đơn giản làm cho người ta không biết nhận xét thế nào. Thực sự không người nào có thể tưởng tượng, trong lòng gã thì Vân Trung Hạc cũng giống như vậy, một kẻ tuấn mỹ vô địch như thế, một kẻ có tướng mạo không chịu nổi như thế. Huynh đài, ngươi đang nhìn dâu ta? Thanh niên công tử 300 cân hỏi. Vân Trung Hạc nói, đúng, dâu ria này thật sự là phóng khoáng ngông nghênh. Thanh niên công tử 300 cân nói, dâu ria này là kỷ niệm ta thành niên. Vân Trung Hạc nói, ngươi tròn 18 tuổi. Thanh niên 300 cân nói, không, ta vừa ngủ đủ 1000 nữ tử. Ta. Vân Trung Hạc hoàn toàn không dám tin, bộ dáng heo mập này lại còn là thiên nhân trảm, thượng thiên còn có thiên lý hay không? Huynh đài, người biết bí quyết thiên nhân trảm của ta là gì không? Thanh niên công tử 300 cân hỏi. Vân Trung Hạc nói, không biết. Thanh niên công tử 300 cân nói, thứ nhất có tiền, thứ hai nhanh. Ếch, nói hay lắm, có đạo lý à, đơn giản để cho ta không phản bác được. Thanh niên công tử 300 cân nói, cho nên, thiên nhân trảm ta hoàn thành toàn bộ tại Thanh Lâu. Lúc ta 13 tuổi đã có một mơ ước, muốn quét ngang Thanh Lâu thiên hạ. Về sau mặc kệ ta đi tới chỗ nào, bất kỳ một nhà Thanh Lâu nào, cho dù câu lan bên cạnh rãnh nước bẩn, đều có nữ nhân ta ân ái qua. Ta, ngươi nghĩ vậy, tốt, vĩ đại à. Lúc đầu ta coi thế tử Ninh An Hầu đã đủ hiếm thấy, nhưng y so với ngươi, đơn giản chẳng là gì. Ngôi sao sao dám so với ánh sáng hạo nguyệt, lập xuống lời thề này thì dễ dàng, nhưng thực hiện quả thực quá khó khăn. Thanh niên công tử 300 cân nói, sau khi ra ngoài ta mới biết được, nguyên lai Thanh Lâu thiên hạ nhiều như vậy, bây giờ đã qua 3 năm, ta vẫn chỉ hoàn thành hơn 1000 người. Con đường xa xôi này, ta sẽ dần dần tìm kiếm. Lúc này, Vân Trung Hạc thật sự có một loại xúc động muốn xuống ngựa quỳ trên mặt đất. Hắn chưa từng kính nể qua bất luận kẻ nào, nhưng vị trước mắt này tuyệt đối là ngưu bức nhất mà hắn gặp được. Hiện tại Vân Trung Hạc càng thêm tin tưởng, vị thần tượng trước mắt này hẳn là huynh đệ hắn. Mặc dù vừa mập lại tiện, nhưng cỗ cặn bã này còn có yêu quý Thanh Lâu cỡ này, quả thực là cùng loại. Huynh đài muốn đi nơi nào vậy? Vân Trung Hạc hỏi. Vô chủ chi địa. Thanh niên công tử 300 cân nói, nghe nói đây là man hoang chi địa, gái lầu xanh nơi này hẳn là càng có hương vị một chút. Ta muốn đến nếm thử thịt rừng. Tốt à, Vân Trung Hạc nói, cương vực Nam Chu đế quốc xa vạn dặm, phong vị gái lầu xanh hẳn là càng tuyệt hảo hơn. Vì sao bỏ gần tìm xa vậy? Công tử 300 cân nói, huynh đài có chỗ không biết, ta đang đào hôn. Vân Trung Hạc nói, hẳn là vị hôn thê huynh đài cực xấu. Không, cực đẹp. Xinh đẹp không gì sánh được, nhìn một chút toàn thân liền run rẩy. Công tử 300 cân nói. Vân Trung Hạc nói, vậy tại sao huynh đài muốn đào hôn? Công tử 300 cân nói, ta ngây ngốc ở Thanh Lâu, đã ăn quen vớ va vớ vẩn, đã ngủ quen tục nữ thô bỉ, giờ để ta cưới một mỹ nhân tuyệt thế thân phận cao quý, nghiêng nước nghiêng thành như vậy, ta hoàn toàn không làm được. Tỉ như một con lợn, mỗi ngày đều ăn cám heo, có một ngày ngươi buộc nó ăn món ngon mỹ vị, nó sẽ tiêu chảy. Vân Trung Hạc lại một lần nữa kính nể đến tột đỉnh. Không nói được câu nào, chỉ có vô hạn cung bái. Lần thứ nhất nhìn thấy có người ví von mình thành heo. Lại so sánh ẩn dụ thanh lệ thoát tục như thế. Người ta là kiều nữ cao quý, ta là loại phế vật rác rưởi, vừa mập lại hư, vẫn không nên làm chậm trễ hạnh phúc chung thân của nàng. Công tử 300 cân nói, ta vẫn tiếp tục lý tưởng của ta, mỗi một gian thanh lâu thiên hạ đều lưu lại dấu chân ta. Mỗi người chúng ta đều sẽ chết, mà loại hàng mập si xuẩn cạn bã như ta, đại khái sẽ chết sớm hơn một chút. Coi như một sát na ta nhắm mắt, nghĩ đến mình đã từng chiếu cố sinh ý 10.000 cô nương. Chết cũng sẽ nhắm mắt, người cả đời này cũng nên có chút cống hiến đi. Lúc nói câu này, trong khẩu khí của gã mang theo một chút xíu nhàn nhạt bi thương. Lúc này Vân Trung Hạc hiếu kỳ không gì sánh được. Thanh niên công tử 300 cân trước mắt này, rốt cuộc có thân phận gì? Nghe khẩu khí gã, sắp cưới một mỹ nhân tuyệt thế thân phận cao quý. Cho nên thân phận gã chắc chắn cao quý, nhưng là hào môn quý tộc. Làm sao lại cho phép gã mỗi ngày đi chơi, mỗi ngày đều ngủ ở thanh lâu? Người nhà nào đây? Huynh đài, ngươi có biết thanh lâu nào gần ở đây nhất không? Thanh niên công tử 300 cân nói, ta đã sắp chịu không được, nhất định phải đi thanh lâu gần nhất mới có thể sống được. Vân Trung Hạc nói, phía trước khoảng 11 dặm, có một nhà dạ Xuân Phong, bất quá là một nhà câu lan phi thường cấp thấp, không việc gì, càng thấp cấp càng tốt, lợn rừng không quen ăn đồ tốt. Công tử 300 cân nói, vậy tại hạ đi trước một bước, ngày sau hữu duyên gặp lại, ta nhất định mời huynh đài chơi gái. Sau đó, vị công tử 300 cân này thôi động tuấn mã, vội vã không nhịn nổi chạy tới phía trước. Ngay sau đó, vèo vèo vèo, phía sau xuất hiện mấy chục kỵ sĩ, mỗi một người đều là cao thủ, đi theo sau lưng thanh niên công tử 300 cân. Hiển nhiên, những người này đều là hộ vệ của gã. Cha gã là người nào? Vậy mà phái ra mấy chục tên cao thủ, đến bảo hộ một đầu heo mập đi dạo hết thanh lâu thiên hạ. Kẻ làm cha này có tâm lớn bao nhiêu? Cũng không lâu lắm, công tử cẩm y như heo mập kia lại vòng trở lại. Đúng rồi, còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vân Trung Hạc nói, huynh đài, mời nói. Công tử cẩm y 300 cân nói, ngươi làm giang hồ thuật sĩ hành tẩu thiên hạ, có thấy qua một người có hình dáng giống ta không? Vân Trung Hạc nói, vì sao hỏi người này? Công tử cẩm y 300 cân nói, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy ta nên có một tên đệ đệ, ngẫu nhiên gặp qua trong mộng. Vân Trung Hạc nói, chưa từng thấy qua, giống huynh đài long phượng trong loài người, ta gặp một lần chắc chắn sẽ không quên. Công tử cẩm y 300 cân gật đầu nói, vậy được, ta sẽ đi tìm tiếp. Sau đó, gã lại một lần nữa rời đi, nhìn bóng lưng gã rời đi, cảm xúc Vân Trung Hạc bành trướng. Sau khi trở về, hắn nhất định phải hỏi một chút Phong Hành Diệt đại nhân. Rốt cuộc Vân Trung Hạc hắn là ai? Rốt cuộc thân thế thế nào? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại một lát, sau đó mở mắt nói, tiếp tục lên đường, trở về Liệt Phong Thành. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, lại mấy ngày trôi qua. Một tháng này, đối với Liệt Phong Thành hoàn toàn là ác mộng. Đầu tiên là trả lại tiền cho thương nhân buôn muối, tiếp theo vì cứu chữa người bị thương thảm án ruộng muối Bạch Ngân. Vì trợ cấp người chết tai nạn này, tỉnh Trung Nguyệt hầu như móc rỗng một lượng bạc cuối cùng. Sau đó, tin đồn này đến tin đồn khác truyền ra, quân đội Liệt Phong Cốc đã không có quân phí, tất cả binh sĩ đều không được lãnh quân lương, tất cả quan viên cũng không lĩnh được quân tiền. Vì bác bỏ tin đồn, tỉnh Trung Nguyệt đem tất cả kim khí phủ thành chủ, toàn bộ ngân khí, miễn cưỡng phát quân lương cho quân đội. Quân lương quân đội được phát, nhưng quân tiền quan viên vẫn không có. Thế là, tỉnh Trung Nguyệt đem tất cả đồ trang sức châu báu, tơ lụa vải vóc trong nhà, trồng chất ngoài phủ thành chủ, phát lương cho quan viên Liệt Phong Cốc, Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, một cây châm bạc cuối cùng cũng không lưu lại, một kiện tơ lụa cuối cùng cũng không lưu lại. Tỉnh Vô Biên thì chửi ầm lên, lão hổ sủng vật của y cũng bị đem đi bán, mà lại bán vẻn vẹn không đến 1.000 lượng bạc, như thế, vẫn như cũ không đủ, cuối cùng vậy mà cần dùng vải bông, muối ăn, hồ tiêu phát lương cho các quan, cuối cùng vẫn như cũ kém 1.000 lượng. Tỉnh Trung Nguyệt thống khổ cởi xuống bội kiếm của mình, lạnh lùng nói, kiếm này từ tăng tổ phụ ta bồi bạn tỉnh thị gia tộc ta. Hiện tại quy ra 1.000 lượng bạc, phát quân lương cho các ngươi, được không? Thảm trạng bực này, đơn giản để cho người ta thở dài không thôi, nhưng mà tất cả mọi người biết, Tỉnh thị gia tộc ngươi móc rỗng một lượng bạc cuối cùng, cũng vẻn vẹn chỉ cứu trợ người bị thương, trợ cấp người chết, trả lại khoản muối, cấp cho quân lương và quân tiền quan viên. Ngay cả mẫu thân Liệt Phong phu nhân ngươi, cũng chỉ có thể mặc quần áo vải bông, nhưng ngươi còn phải bồi thường 1 triệu lượng, lấy ở đâu ra? Mà khoản bồi thường này, là dùng 1 vạn áo giáp và vũ khí quân đội thế chấp. Mùng 1 tháng 12, chính là kỳ hạn bồi thường, dòng giã 1 triệu lượng, nhưng Liệt Phong cốc ngươi đến 1 lượng bạc cũng không lấy ra được. 20.000 đại quân liên minh chư hầu cũng tới gần vây quanh. Một khi tỉnh Trung Nguyệt bồi không ra 1 triệu lượng bạc này, liền dùng võ lực bức bách Liệt Phong cốc, tước vũ khí 1 vạn đại quân Liệt Phong cốc để gán nợ. Theo kỳ hạn bồi thường càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tất cả mọi người biết, Liệt Phong cốc xong rồi, tỉnh thị gia tộc xong rồi. Chú thích, chư vị đại nhân nếu không bỏ phiếu, ta cũng xong rồi, chư vị ân công anh minh vĩ ngạn, bỏ phiếu cứu ta nha. Ô ô, đi gì, chương 84, cuồng đánh mạt, mưa to hoàng kim nện chết ngươi. Trong khoảng thời gian này, Liệt Phong cốc tỉnh thị gia tộc rất tốt, trở nên cùng đường mạt lộ. Xạ Hương phu nhân đầu tiên là bỏ xuống mặt mũi, đi nhà chồng vay tiền. Nhà chồng nàng là một man tộc, mặc dù cũng đã được khai hóa, nhưng vẫn như cũ bị người ta xem thường. Cho nên tới nay, man tộc này vẫn luôn nịnh bợ Liệt Phong cốc, nhà chồng nàng cũng liều mạng nịnh bợ Xạ Hương phu nhân. Chính vì nguyên nhân này, Xạ Hương phu quanh năm mới ở trong Liệt Phong thành, mà nhà chồng nàng ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Nhưng tại sao năm đó Xạ Hương muội muội của tỉnh Ếch lại gả cho một thiếu chủ bộ lạc man tộc? Bởi vì tỉnh Ếch vừa mới thượng vị, tứ phía đều là địch, nhu cầu cấp bách cần thêm minh hữu, mà bộ lạc Cuồng Phong ngoài việc dã man thì sức chiến đấu rất mạnh, mấu chốt là trong lãnh địa bộ lạc này có mỏ gang. Cho nên tỉnh Ếch mới gả muội muội mình qua. Tỉnh Ếch đoạt lại chức thành chủ không lâu, liền không ngừng khuếch trương, càng ngày càng cường thịnh. Từ đó về sau, bộ lạc Cuồng Phong liền trở thành tiểu đệ nhu thuận, từ đầu đến cuối nịnh bợ tỉnh thị gia tộc. Nhưng sau khi tỉnh Ếch bỗng nhiên trúng gió ngã xuống, bộ lạc Cuồng Phong lại thay đổi thái độ, vậy mà ngừng giao dịch gang cùng Liệt Phong thành. Sau khi tỉnh Trung Nguyệt quật khởi, bộ lạc Cuồng Phong lại một lần nữa thay đổi, duy nhất một lần đưa tới mấy vạn cân gang bồi tội. Từ đó về sau, bộ lạc Cuồng Phong một mực nịnh bợ quỳ liếm tỉnh thị gia tộc đi gì. Giống tác giả quỳ liếm độc giả xin phiếu nà, mà lần này Liệt Phong thành gặp phải tai họa ngập đầu. Xạ Hương phu nhân bỏ đi tôn nghiêm đi vay tiền, kết quả ăn được một bạt tai, hung hăng một bạt tai. Lúc Xạ Hương phu nhân trở về, nửa bên gương mặt sưng đỏ, khóe miệng có vết máu đã khô. Mẫu thân của tỉnh Trung Nguyệt Liệt Phong phu nhân mang theo châu báu chân quý tỉnh thị gia tộc đi Đại Tây thành bán lấy tiền bảo vật giá trị mấy ngàn lượng, hiệu cầm độ Đại Tây thành chỉ trả vẻn vẹn 100 lượng. Liệt Phong phu nhân đi khắp tất cả cửa hàng Đại Tây thành, những bảo bối này không một nhà nào dám thu, không một nhà nguyện ý thu. Cuối cùng nàng cơ hồ cắn răng thổ huyết, đổi đồ trang sức châu báu chân quý giá trị mấy vạn lượng, lấy về không đến 2.000 lượng bạc cho hiệu cầm đồ Ninh thị gia tộc. Tỉnh thị gia tộc chỉ có mấy người, toàn thể xuất động đi thông gia vay tiền, kết quả không thu được gì. Lúc này tỉnh thị gia tộc thấy rõ rõ ràng ràng, nguyên lai toàn bộ chư hầu vô chủ chi địa đều muốn hủy diệt tỉnh thị gia tộc, bởi vì sau khi tỉnh Ếch cướp đoạt chức thành chủ, quật khởi quá nhanh. Bởi vì tỉnh Trung Nguyệt là một nữ nhân, nàng kế thừa chức thành chủ, đối với tất cả chư hầu vô chủ chi địa đều là đả kích to lớn. Nàng trở thành mục tiêu công kích, trước đó không có cơ hội thì thôi đi, vừa có cơ hội, đương nhiên liều mạng muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Mấu chốt nhất là, đây là ý của đệ nhất chư hầu Đạm Đài gia tộc. Hy sinh Liệt Phong cốc, lôi kéo mấy đại chư hầu, để duy trì gã phá lệ tiếp tục đảm nhiệm vị trí minh chủ chư hầu. Mùng 1 tháng 12, một ngày này rốt cuộc đã đến. Sứ đoàn liên minh chư hầu đã đến ngoài thành, chỉ cần mặt trời mọc, lập tức vào thành đòi lấy tiền bồi thường. 20.000 đại quân liên minh cũng mài đao xoèn xoẹt. Mà trước hừng đông, tỉnh Trung Nguyệt tiếp đãi một tên sứ giả Đạm Đài gia tộc. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, vô số người trăm phương ngàn kế đối phó ngươi, cửa này ngươi không qua được. Ngươi cũng đã biết vì một ngày này, bọn hắn chuẩn bị bao lâu không? Sứ giả Đạm Đài gia tộc nói, từ ngày ngươi kế thừa chức thành chủ, bọn hắn đã bắt đầu mưu đồ, đồng thời bỏ ra cái giá to lớn, cho nên hôm nay bọn hắn khẳng định phải ăn thịt. Tỉnh thành chủ, giang hồ phiến tử Vân Ngạo Thiên kia rất đáng gờm, vậy mà dùng kỳ kỹ dâm xảo lừa gạt đổ thần Vân Vạn Huyết. thành bồi thường 1 triệu lượng, nhưng có ý nghĩa sao? Đối với Liệt Phong Thành lúc này, 100 vạn lượng, 2 triệu lượng khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi ngay cả 100.000 lượng cũng không bỏ ra nổi. Giang hồ phiến tử kia, có thể dùng khẩu kỹ lừa gạt Vân Vạn Huyết, nhưng hắn có thể trong 1 tháng kiếm được 1 triệu lượng bạc sao? Hắn làm không được, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, cửa này các ngươi không qua được, ta cho ngươi biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Trong khế ước ngươi ký kết viết rõ rõ ràng ràng, ngươi dùng 1 vạn áo giáp và vũ khí làm vật thế chấp. Chư hầu liên minh lấy không được 1 triệu lượng bạc bồi thường, sẽ ép tước vũ khí, áo giáp, binh khí quân đội các ngươi để gán nợ. Đến lúc đó, ngươi giao hay không giao? Quân đội của ngươi nếu không nguyện ý bỏ vũ khí, không nguyện ý giao ra áo giáp và binh khí, đó chính là khai chiến với liên minh chư hầu. Ngươi có 3 đầu 6 tay sao? Một nhà ngươi có thể đánh được toàn bộ liên minh sao? Mà nếu ngươi nguyện ý tước vũ khí, một chi quân đội không có áo giáp và binh khí, đó còn gọi là quân đội sao? Mấu chốt là sĩ khí và dũng cảm cũng bị triệt để thiến mất. Quân đội của ngươi liền phế đi, mà quân đội phế đi, Liệt Phong Thành ngươi cũng phế đi, Tỉnh Thị gia tộc cũng xong đời. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi muốn vượt qua cửa này không? Vậy vô cùng đơn giản, ký kết phần khế ước này là được. Sứ giả Đạm Đài gia tộc đưa qua 1 tấm khế ước. Nội dung phía trên rất đơn giản, chính là 1 tờ hôn ước. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, gả cho nhị công tử Đạm Đài gia tộc. Chỉ cần ngươi nguyện ý gả vào Đạm Đài gia tộc, như vậy hết thảy nan đề đều giải quyết dễ dàng. Sứ giả Đạm Đài gia tộc mỉm cười nói, thành chủ gả cho Đạm Đài gia tộc, vậy 100 năm cơ nghiệp Liệt Phong Cốc cũng coi như triệt để bị ngươi Đạm Đài gia tộc chiếm đoạt rồi. Lúc này cách Hừng Đông còn có nửa canh giờ, cách sứ đoàn liên minh chư hầu đòi nợ còn có hơn nửa canh giờ. Không vội, sứ giả Đạm Đài gia tộc mỉm cười nói, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngươi từ từ cân nhắc. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc một lát, sau đó cầm lấy tờ hôn ước kia, đặt ở trên ngọn nến đang cháy, thiêu thành cho tàn. Sứ giả Đạm Đài gia tộc biến sắc, sau đó cười lạnh nói, quả nhiên quyết tuyệt, cái này kêu là gì nhỉ? Thà rằng thịt nát xương tan, cũng không ủy khuất cầu toàn. Thật là khiến người ta thán phục à. Đã như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi. Ngươi cứ trơ mắt nhìn xem 10.000 quân đội ngươi bị tước vũ khí. Sau đó nhìn Tỉnh Thị gia tộc từng bước một bị diệt vong. Nói xong, sứ giả Đạm Đài gia tộc nghênh ngang rời đi. Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu trên Liệt Phong Thành. Bởi vì chuyện muối độc, thảm án ruộng muối Bạch Ngân, Liệt Phong Thành vốn phồn hoa lập tức trở nên tiêu điều. Lúc này lộ ra càng thê lương. Liệt Phong Thành mở ra, dưới sự bảo vệ của 100 tên võ sĩ, sứ đoàn liên minh chư hầu gồm 10 tên trùng trùng điệp điệp tiến vào trong Liệt Phong Thành. Đi tới trước phủ thành chủ, lúc này, trên quảng trường trước phủ thành chủ, 10.000 quân lính đang chỉnh chỉnh tề tề tập kết. Sau một lát, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ đi ra, phía sau nàng, vẫn như cũ chỉ có 3 người: Vân Trung Hạc, Tả Ngạn, Lãnh Bích. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, kỳ hạn đã đến, trả tiền đi, 100 vạn lượng bạc. Vân Vạn Huyết cười lạnh nói, Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc, còn không ra đi, tất cả chúng ta đều biết, ngươi không có số tiền kia. Trên phần khế ước này viết rõ ràng, kỳ hạn vừa đến, một khi không lấy ra khoản bạc này, vậy vô cùng đơn giản, toàn bộ 1 vạn áo giáp và vũ khí đại quân này lột xuống gán nợ. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc như trước, trầm mặc không có ích lợi gì. Phần khế ước này, giấy trắng mực đen, viết rõ ràng, Vân Vạn Huyết nói, Trúc Thiên phóng viện trưởng, Ninh Liên Hoa công tử, Từ Thế Tử, ngày đó các người là trọng tài giả khế ước này, đứng ra nói một câu đi. Trúc Thiên phóng viện trưởng bước ra khỏi hàng, lấy ra khế ước bồi thường ngày đó ký, chậm rãi nói, Nguyệt Nhi, ngươi trên danh nghĩa cũng là học sinh của ta, hơn nữa còn là học sinh đắc ý nhất của ta, bất luận thế nào ta cũng không muốn nhìn thấy màn phát sinh trước mắt này. Nhưng khế ước là thần thánh, nếu ký kết, nhất định phải tuân thủ. Từ Thế Tử nói, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, chúng ta cũng phi thường không muốn nhìn thấy một màn này. Nhưng nếu như ngài không giao ra 1 triệu lượng bồi thường này, vậy chúng ta chỉ có thể phi thường xin lỗi, tiến hành tước vũ khí 1 vạn đại quân của ngài. Ninh Liên Hoa lấy ra 1 nén nhang, sau đó đốt lửa lên, nói, ta cho ngài thời gian 1 nén nhang, ta cảm thấy ngài nên tự hạ lệnh cho 1 vạn đại quân tự bỏ vũ khí là tốt nhất. Dù sao đến cảnh này, cũng phải giữ thể diện một chút. Sau đó, nén hương này cháy trong gió, ước chừng vài phút sẽ cháy xong. Vân Vạn Huyết đi tới trước mặt Vân Trung Hạc, cười lạnh nói, Vân Ngạo Thiên, khẩu kỹ của ngươi rất tốt, không biết khẩu kỹ khác của ngươi thế nào. Bất quá coi như ngươi bán thân 100 năm, cũng không thể kiếm được 1 triệu lượng bạc cho chủ quân ngươi. Vân Trung Hạc trầm mặc không nói. Vân Vạn Huyết nói, Vân Ngạo Thiên, chờ sau khi tỉnh thị hủy diệt, ngươi có tính toán gì không? Không bằng tới Thanh Lâu ta, chuyên tiếp khách nam, 1 năm 100 lượng bạc cũng có, cũng đủ ăn ngon uống sướng. Rất nhanh, một nén nhang đốt xong, Trúc Thiên phóng viện trưởng nói, Nguyệt Nhi, ngươi hạ lệnh quân đội hạ vũ khí đi, đừng làm rộn mất thể diện. Từ Thế Tử nói, 20.000 đại quân liên minh cách đây không xa, chớ để bọn hắn vào thành, một khi đến lúc đó, chính là chân chính tan xương nát thịt. Sau đó, tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ thở ơ, vẫn giãy giụa, không có ích lợi gì. Hôm nay nếu ngươi không nộp ra 1 triệu lượng bồi thường, 10.000 áo giáp vũ khí này chúng ta chắc chắn phải có được. Ngươi dù không cam tâm cũng vô dụng, cũng cứu vãn không được vận mệnh tỉnh thị gia tộc ngươi bị hủy diệt. Vân Vạn Huyết cất cao giọng nói, Trúc viện trưởng, nén hương đã cháy xong, chẳng lẽ còn để trễ nải nữa sao? Trúc Thiên phóng viện trưởng thở dài nói, Nguyệt Nhi, chớ trách ta. Sau đó, lão bỗng nhiên hạ lệnh, tất cả võ sĩ chuẩn bị, tước vũ khí 1 vạn đại quân Liệt Phong Cốc. Theo lão ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên võ sĩ liên minh tiến lên, muốn lột áo giáp và đoạt vũ khí quân đội Liệt Phong Cốc, phế bỏ chi quân đội này. Mà lúc này trong lòng Vân Vạn Huyết không ngừng nói, chống cự đi, động võ đi, tranh thủ thời gian động võ đi, như thế tỉnh thị gia tộc các ngươi hôm nay sẽ tan xương nát thịt. Mấy vạn đại quân liên quân đã sớm đói khát khó nhịn. Vân Vạn Huyết đoán không lầm, nếu như hôm nay quân đội tỉnh Trung Nguyệt động võ phản kháng, như vậy, liên minh sẽ không còn đường lui, mấy vạn đại quân chỉ có thể giết vào trong Liệt Phong Thành. Động thủ, tước vũ khí, tay Trúc Thiên phóng viện trưởng phất xuống. Chậm đã, Vân Trung Hạc ra khỏi hàng. Mỗi một vị huynh đệ Liệt Phong Cốc, xin các ngươi nhớ kỹ giờ khắc này, liên minh chư hầu đối đãi các ngươi thế nào, nhục nhã các ngươi thế nào. Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi dám ngăn cản liên minh làm việc, tìm đường chết sao? Vân Trung Hạc cười nói, gấp cái gì, 1 triệu lượng bạc này chúng ta cũng không phải không bồi thường được. Vân Vạn Huyết cười nói, bồi, các ngươi lấy cái gì bồi? 1 tháng này, Liệt Phong Cốc các ngươi tìm không ra 1 lượng bạc. Bây giờ trên dưới tỉnh thị gia tộc, ngay cả 1.000 lượng bạc cũng bỏ không ra nổi, huống chi 1 triệu lượng, ngươi lấy cái gì bồi? Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lên trời nói, có lẽ hoàng kim trên trời sẽ rơi xuống, lão thiên gia giúp chúng ta số tiền kia, loại chuyện này ai nói không có chứ, dù sao Vân Ngạo Thiên là con rể lão thiên gia yêu nhất đó. Ha ha ha, sắp chết đến nơi, còn hồ ngôn loạn ngữ. Vân Vạn Huyết cười to nói, người đâu? Bắt tên điên này lại cho ta, còn dám ngăn cản, đánh chết cho ta. Vân Trung Hạc quát to, đừng, đừng, đừng, ta nói thật đó, lão thiên gia thật sẽ rơi mưa hoàng kim, trợ giúp chúng ta thanh toán 1 triệu lượng bồi thường này. Không tin các ngươi ngẩng đầu nhìn, các ngươi ngẩng đầu nhìn đi. Mặc dù biết lời nói hắn điên cuồng, nhưng ở đây rất nhiều người vẫn nhịn không được theo ngón tay hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn. Vân Ngạo Thiên chỉ sợ là điên thật rồi. Tỉnh Trung Nguyệt không bỏ ra nổi 1 triệu lượng bồi thường. Tỉnh thị gia tộc xong, Vân Ngạo Thiên hắn cũng xong rồi. Bởi vì chịu không được áp lực cực lớn này, cho nên hắn bị điên rồi. Trên trời rơi hoàng kim. Ha ha ha ha, đây không phải tên điên mới nói ra sao? Vân Trung Hạc lúc này thật như là điên. Nhìn phía Trúc Thiên phóng, Vân Vạn Huyết, còn có sứ đoàn liên minh gần 100 người nói. Các ngươi đứng vững, đứng ngay ngắn, trên trời lập tức rơi hoàng kim. Trúc Thiên phóng viện trưởng lúc này cũng nhịn không được nữa. Nghiêm nghị nói, lập tức tước vũ khí. Người đâu, bắt tên điên này lại cho ta. Mấy tên võ sĩ tiến lên, định bắt Vân Trung Hạc. Nhưng ngay lúc này, trên trời bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vô số điểm. Không phải điểm đen, mà là kim quang chói mắt. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vô số điểm mưa hoàng kim. Thật như mưa to rớt xuống. Toàn bộ bầu trời đều lóng lánh kim quang. Trong phủ thành chủ, 10 mấy máy ném đá, điên cuồng bắn ra, một đợt lại một đợt mưa hoàng kim, từ trên trời giáng xuống, mỗi một khỏa hoàng kim chỉ có 1 lượng, điên cuồng nện ở trên đầu sứ đoàn liên minh, lít nha lít nhít, mưa to gió lớn, một màn này quá kinh diễm, quá rung động, tất cả mọi người triệt để kinh hãi. Chương 85, sảng khoái, mãnh liệt hơn chút đi, một đợt mưa to hoàng kim này tạo thành hình ảnh trùng kích cực lớn.